Bầu trời đêm, chương 26, màn hình biểu đồ sao khổng lồ. Góc truyện audio.com, hồi hồn nào trưởng quan tiếng, tách, vang lên trước mũi sở tư cau mày, giơ tay gạt ngón tay của người nào đó sang một bên, trợn mắt nói dối. Con mắt nào của anh thấy tôi thất thần chứ? Tát ách dương cong mắt, cả hai đều thấy, luôn có người nói rằng để đánh giá nụ cười thật hay giả tạo của một người phụ thuộc vào nụ cười của người đó ở khóe miệng hay trong đôi mắt. Nhưng phương pháp này không hiệu quả trên người của Tát Ách Dương, bởi vì khi hắn cười, hắn luôn cong mắt, ý cười nơi khóe mắt cũng rất rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không thể phán đoán được nụ cười đó đến tột cùng hàm chứa ý gì. Giống như nụ cười liếm máu vào lần đầu gặp nhau năm đó. Cho dù hắn ở viện điều dưỡng hay huấn luyện doanh, tất cả những ai tiếp xúc với Tát Ách Dương đều nghĩ rằng hắn rất nguy hiểm. Bởi vì ai cũng đang nắm giữ một sợi dây, dù dài hay ngắn, nhiều hay ít, suy nghĩ về mọi thứ sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi gốc này hay gốc kia mà thân hình như trống rỗng, tự tách ra khỏi tập thể. Hắn làm cái gì, không làm cái gì, hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của chính hắn hay không, bởi vì không có can dự nên không thể đoán trước cũng không thể kiểm soát được. Phải mất hơn 10 năm viện điều dưỡng và huấn luyện doanh mới có thể kéo Tát Ách Dương vào đám người, nhưng hiển nhiên hiệu quả không lớn. Sở Tư và hắn đã biết nhau 45 năm, từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành lại đến giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời. Có thể có nhiều thay đổi trong Tát Ách Dương, nhưng không bao gồm những thay đổi mà người khác mong đợi. Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, có thể trộm nói cho tôi biết hồn anh vừa rồi đi chỗ nào rồi không? Tát Ách hỏi đùa, Sở Tư liếc hắn một cái. Tôi mới đột nhiên nhớ ra nguồn 86206. 018 rất quen thuộc. Khả năng đã từng nhìn thấy ở trại trẻ mồ côi, ai sẽ tồn tại trong trại trẻ mồ côi năm 5633, hiện tại lại đột nhiên mạo danh tôi. Hoặc ngược lại, ai lại muốn mượn thẩm quyền của một chấp hành trưởng quan nào đó của tòa nhà an ninh, lại tồn tại trong trại trẻ mồ côi của Tây Tây Thành 80 năm trước. Tát Ách Dương kéo dài giọng nói, muốn mượn thẩm quyền của anh, khá nhiều đấy, chẳng hạn như tôi. Tôi có nên hào phóng một chút để trưởng quan anh kiểm tra trước không nhỉ? Sở Tư, tôi đang suy nghĩ bình thường dưới tình huống một người bình thường có thể nghĩ, có bệnh tạm thời bị loại trừ. Tát Ách Dương nhún vai, thật đáng tiếc quá, hắn thậm chí còn bĩu môi, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, bất quá chỉ duy trì một giây đã thu trở về, sau đó trở lại vẻ lười biếng không thú vị. Cũng tốt, tôi không có hứng thú với người bình thường dưới tình huống bình thường. Ví dụ, năm 5633 rất bình thường và nhàm chán, nhưng năm trước đó khá đặc biệt. Giọng điệu Tát Ách rất tùy ý, thoạt nhìn như thuận miệng nhắc tới, nhưng Sở Tư liếc nhìn hắn. Năm trước 5633 quả thực rất đặc biệt. Đó là năm cuối cùng hỗn loạn giữa các ngôi sao, kết cục là các thế lực hỗn loạn bị buộc phải thu hẹp, hang ổ chiếm cứ tại Tây Tây Thành. Các thế lượng hỗn loạn trộn lẫn với các thế lượng săn mồi của 18 hành tinh khác nhau cùng đám dân du cư vũ trụ, bắt đầu với phí mã Alpha Tinh. Có tên gọi riêng, được gọi là Bạch Ngân Chi Thành. Trên thực tế, cho dù đó là kẻ săn mồi của 18 hành tinh khác nhau hay đám dân du cư vũ trụ, chúng đều là người của Thiên Ưng Gamma Tinh, nơi Sở Tư đang ở, góc truyện audio.com. Chỉ sau khi bắt đầu công lịch kỷ niên mới, chúng liên tiếp chuyển đến các hành tinh có thể sinh sống khác. 5.000 năm sau, tốc độ phát triển của các hành tinh đó thay đổi rất nhiều. Bạch Ngân Chi Thành là nơi phát triển tốt nhất trong đó. Trình độ trí năng khoa học và công nghệ thậm chí còn cao hơn nhiều so với ngôi sao mẹ Thiên Ưng Gamma Tinh. Ngôi sao phát triển kém cỏi nhất dứt khoát bị vứt bỏ, hầu hết cư dân trên đó phân tán và chuyển đến các hành tinh khác, phần còn lại sẽ trở thành dân du cư vũ trụ. Trong những năm phát triển nhanh nhất và tốt nhất ở Bạch Ngân Chi Thành, tình trạng nhập cư giữa các ngôi sao đột nhiên trở nên phổ biến, tốc độ mở rộng nhanh chóng khiến mọi loại mâu thuẫn khó hòa giải trở nên nổi bật trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, phương thức duy nhất là tái xung đột liền tích góp hỗn loạn kéo dài hàng thế kỷ. Câu nói nhìn như lơ đãng này của Tát Ách Dương nhắc nhở Sở Tư rằng lai lịch của những người sử dụng quyền lực có thể phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù gì các thế lực hỗn loạn ban đầu vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng có một vấn đề, có 9 văn phòng trong tòa nhà an ninh, cốt lõi là văn phòng số 1 có mối liên hệ gần nhất với quân đội, giám sát tình hình an ninh giữa các ngôi sao và có phạm vi quyền lực rộng nhất. Sở Tư chống bàn điều khiển, nhìn chằm chằm trên màn hình quan sát phần cố định hồi lâu trên bản đồ nói. Nếu đã phải lao lực nghĩ cách khoác một lớp da, vì sao không dứt khoát chọn chấp hành trưởng quan văn phòng số 1 luôn cho rồi? Tát Ách Dương vẫn lười biếng nói. Không chừng cảm thấy da của sở trưởng quan chúng ta rất tốt nha. Nói xong, hắn hoạt động các ngón tay của cả hai tay, lần nữa gõ các nút trên bàn điều khiển, không chút đứng đắn nói. Nào, vì lợi ích của anh tôi miễn cưỡng để ngón tay phải mệt mỏi lần nữa, giúp anh răng lưới. Sở Tư có điều kiện mở miệng liền muốn tổn thương hắn, nhưng khi nghe những lời giúp đỡ này, miễn cưỡng nuốt lời trở về, gật đầu nói. Cảm ơn đã khích lệ, ngón tay tát ách không ngừng lại, hừ cười một tiếng. Sở trưởng quan đã quen với việc đánh giá bản thân, chẳng hạn như đang nghi ngờ. Anh không bao giờ sẵn sàng tin vào trùng hợp hay may rủi, trừ khi anh loại bỏ được tất cả những lý do có thể loại bỏ. Theo ý của anh, chắc chắn có một lý do sâu xa hơn tại sao cái gọi là 86.206.018 chọn anh để mạo danh, trong khi tòa nhà an ninh có đến 9 văn phòng lớn. Mạo danh kiểu này thứ nhất là thao tác quá khó, thứ hai là vô tình đâm thủng. Nếu anh là người giả mạo, hai yếu tố này nên được cân nhắc nhiều nhất, chọn một trong hai. Hoặc là chọn dễ dàng giả mạo, hoặc là chọn không dễ dàng bị đâm thủng. Nói thực ra, từ góc độ bình thường, vị trí của anh hai loại đều không liên quan đến nhau, thậm chí hạ thấp xuống cũng tuyệt đối không có nghĩa là tương thích nhất. Nhưng nếu được nhìn nhận dưới góc độ bất thường thì sao? Nếu với 86.206.018, anh tương đối dễ mạo danh, lại không dễ bị đâm thủng hay bị bắt thì sao? Cho nên, có một loại khả năng trở nên rất lớn. 86.206.018, dù là một người hay một nhóm, có lẽ phải biết anh. Khả năng là người ở cạnh anh, quen thuộc với anh hơn so với các chấp hành quan khác. Để tôi xem thử, Tát Ách Dương gõ nhẹ ngón tay, thấy toàn bộ màn hình ở tầng ngầm thứ hai bao quanh bức tường đều chuyển sang màu xanh thẫm, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Ngay lập tức kết nối thành một màn hình khổng lồ hoàn chỉnh. Trời má, gocchuyenaudio.com. Bà đứa ngốc vẫn giữ khoảng cách với hai người tình cờ đứng giữa không gian, khoảnh khắc màn hình được làm mới, cả biển sao rộng lớn dường như trải rộng quanh họ, bao kín bên trong. Đây là một cảm giác khác với biển sao nhìn trực tiếp khi đứng trong rừng hoang. Màu sắc của màn hình tối đi, toàn bộ không gian đột nhiên tối sầm lại. Sở Tư ngẩng đầu quét một vòng, sau đó thu hồi ánh mắt cảnh giác nhìn Tát Ách. Đột nhiên biến thành biểu đồ sao khổng lồ làm gì? Không phải anh quá nhạy cảm, mà là thần kinh của Tát Ách Dương không giống những người khác, cứ như thể hắn không thể sống nếu thiếu kích thích. Động tác nhỏ ban đầu chỉ cần qua tay hắn, sẽ phóng đại vô tận kinh thiên động địa. Tát Ách tỏ ra, tôi vô cùng bận rộn, làm ơn ngang ngược vô lý trưởng quan trước tiên im lặng một lúc, một tay tiếp tục gõ, một tay dựng thẳng ngón trỏ lên khóe miệng nhấn một chút. Xuyệt, xuyệt thì tôi không nói lời nào mặc kệ anh làm loạn à, Sở Tư nói. Biết đâu tôi phải đánh một canh bạc, Tát Ách rút ngón tay khỏi khóe miệng gõ mấy phím cuối cùng rồi mỉm cười. Biết đâu sở trưởng quan thông minh của chúng ta đột nhiên trở nên ngu ngốc thì sao? Tát Ách cái tên lưu manh này quay đầu lại hướng Sở Tư làm một kiểu chào quân đội. Báo cáo trưởng quan, dù sao anh cũng không ngăn được tôi, cứ làm vậy đi. Nói xong, hắn nhấn nút cuối cùng. Bang, theo âm thanh của nút bấm, một nguồn màu xanh lam đột nhiên sáng lên ở trung tâm của màn hình khổng lồ cao hơn 40 mét, cao khoảng 10 tầng, sau đó là thứ hai, thứ ba và thứ tư. Gợn nước lan nhanh từ trung tâm ra bên ngoài. Cái gì đây? Sở Tư ngẩng đầu lên. Tát Ách dựa vào bàn điều khiển, cũng ngẩng đầu nhìn, khi hắn di chuyển như vậy, cánh tay liền đụng phải Sở Tư, đường cong cơ bắp đẹp đẽ cứng rắn lộ ra, nhiệt độ cơ thể ấm áp. Hắn ngậm cười, lười biếng mà hướng Sở Tư nháy mắt. Pháo đài Bani bảo có nền tảng siêu việt vượt qua tất cả các trạm siêu cơ sở, nó có thể xử lý nhiều tín hiệu khác nhau. Vì anh phải răng lưới bắt người nên tất nhiên càng lan rộng thì càng tốt. Tôi chỉ thay đổi nó một chút và điều chỉnh phạm vi khả năng của nó lên một chút. Hắn dùng ngón tay so kẽ hở, rồi nâng cằm nhìn vô số đốm sáng tản ra. Đó là long trụ, một chấm tượng trưng cho một long trụ. Đây là vị trí của tất cả các mảnh vỡ hành tinh trong tầm với của vũ trụ. Cả thế giới đều nằm trong mắt anh. Khách trương.